mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1502, đệ 1501 chương trước tìm đường lui. Dạ Du Nhiên có chút bực mình, ngươi liền không thể, ngăn đón ta điểm, hoặc là cấp cái gì kiến nghị sao? Tố Tân nghiêm túc mà nói, ta hiện tại đích xác không có càng tốt biện pháp, mà ngươi vẫn luôn ở vào vô cùng nôn nóng vội vàng trạng thái. Tràn ngập đối chính mình thân nhân quan tâm lo lắng, ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào khuyên ngươi, làm ngươi không nên gấp gáp sao, vẫn là làm ngươi không cần vào thành, ngươi, Tố Tân cảm thấy, quan tâm không nhất định phải biểu hiện ở trên mặt lời nói thượng. Đầu tiên là tự bảo vệ mình, sau đó lại nghĩ ra hợp lý nhất đối sách, mặc kệ người khác là nghĩ như thế nào. Dù sao nàng sẽ không bởi vì nôn nóng mà đem chính mình lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh chung. Dạ Du Nhiên không khỏi nghĩ đến trước kia Tam ca cùng tông môn sư phụ các sư huynh đối nàng hảo. Mặc kệ ra chuyện gì đều sẽ khuyên nàng che chở nàng an ủi nàng. Một khi có việc, đều là Tam ca cùng sư phụ các sư huynh giúp nàng giải quyết. Cho nên trước kia trước nay không gặp được quá như vậy vấn đề. Lại không nghĩ rằng chính mình như vậy nôn nóng lo lắng. Lại bị cái này kêu gì Tố Tân cấp dỗi một đốn. Chẳng lẽ chính mình lo lắng còn có sai sao? Nàng là thật sự tưởng cũng vào thành đi xem. Chính là, nàng rõ ràng hơn Tam ca làm người. Một khi đáp ứng rồi người khác, tất nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hắn nói 3 ngày, như vậy 3 ngày thời gian khẳng định sẽ trở về tìm nàng. Chính là hiện tại lại không có, chỉ có một đáp án, Tam ca ở bên trong đã xảy ra chuyện, Tam ca tu vi so nàng cao rất nhiều, rèn luyện cũng so nàng nhiều, liền Tam ca đều, nàng trong lòng không đế, cho nên, cuối cùng vẫn là không có vào thành, người này như thế nào như vậy a? Người phía trước không phải nói muốn đi thăm cố nhân sao? Hiện tại Âm Đô Thành khẳng định đã xảy ra chuyện. Ngươi cái kia cố nhân nói không chừng cũng, ngươi chẳng lẽ liền một chút cũng không lo lắng sao? Tố Tân rất muốn nói, nàng vị kia cố nhân là thật sự đã cố đi người. Nàng chẳng qua là nghĩ đến hắn quê nhà nhìn xem mà thôi. Tố Tân thấy đối phương một bộ chất vấn chính mình bộ dáng. Trong lòng có chút không vui, hơi nhíu mày, nói. Vậy ngươi cảm thấy ta lo lắng nên giống ngươi giống nhau. Biểu hiện ở trên mặt, làm chính mình thoạt nhìn chân tay luống cuống bộ dáng sao. Ngươi người này thật là không thể nói lý. Dạ Du Nhiên phản bị dỗi. Càng thêm tức giận, Tố Tân chính là người như vậy. Người khác đối chính mình hảo. Chính mình liền đối người khác hảo. Thậm chí gấp bội hảo. Nhưng là nếu người khác không thích chính mình hoặc là các loại soi mói nói. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Luận dỗi người, nàng sống mấy trăm năm lão quái vật liền không có sợ quá. Liền tính là ngươi là cái chỉ có 5 đến 60 tuổi tiểu cô nương. Ta cũng chiếu dỗi không lầm mần ni Tố Tân lười đến cùng Dạ Du Nhiên ở chỗ này xà. Nàng đứng lên, đêm này trương bình thường cái đệm thu hồi hồ lô không gian. Sau đó thú nhận phi kiếm, thân hình nhẹ nhàng nhảy liền đứng lên trên, liền ở nàng đang muốn ngự không phi hành thời điểm, Dạ Du Nhiên nóng nảy, che ở nàng trước mặt, uy, ngươi muốn đi đâu? Ngươi không phải là này liền phải rời khỏi đi, ngươi chẳng lẽ không đi xem chính mình cố nhân? Này nơi này nên làm cái gì bây giờ a? Tố Tân vốn dĩ tưởng trực tiếp ném xuống một câu ta đi chỗ nào quản ngươi sao sự. Ngoặc kép, bất quá lời nói tới rồi bên miệng, biến thành, này trong thành tất nhiên xuất hiện đại biến cố, lại ở chỗ này thủ cũng không thay đổi được gì. Ta tính toán vòng quanh này Âm Đô Thành chung quanh đi xem. Xem có thể hay không phát hiện điểm cái gì, Dạ Du Nhiên nga một tiếng. Duỗi tay vung lên, một thanh xanh đậm sắc phi kiếm huyền ngừng ở trước mặt. Nhẹ nhàng nhảy đứng lên trên, chiều Tố Tân nói, ta cũng cùng ngươi cùng đi. Tố Tân nhìn đối phương trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Khẽ nhếch cằm để lộ ra kiệt ngạo, ở trong lòng liền khẽ thở dài một cái. Ai, chung quy là một cái không có rèn luyện quá tiểu cô nương a. Này đại trận phi thường huyền ảo, phía trước cũng là tiểu thao nhắc nhở mới biết được là đơn hướng cấm chế. Nhưng là có thể đem như thế đại thành thị nạp vào trong đó. Chỉ là duy trì toàn bộ trận vận chuyển chính là một bút không nhỏ năng lượng phí tổn. Cho nên, căn cứ quân sư đoàn phân tích, này tất nhiên là từ mấy cái trận tạo thành, mà trận cùng trận chi gian khẳng định tồn tại khe hở. Tố Tân đó là tới tìm kiếm nhìn xem, có thể hay không tìm được đột phá khẩu. Tố Tân đem chính mình thiên cơ chi lực thần thức phát tán ra tới. Giống radar giống nhau từ cao lớn hắc thạch trên tường thành đảo qua. Này đó trên tường thành bản thân có mấy tầng gia cố. Bắn ngược, cường hóa trận pháp hiệu quả. Cho nên muốn cưỡng chế thông qua, trừ phi thượng tiên cấp bậc thực lực. Nếu không tưởng đều không cần tưởng, âm đô thành chiếm địa thực quảng. Liền tính là Tố Tân hai người khống chế phi kiếm, cũng dùng 2-3 thiên thời gian mới vòng quanh chung quanh bay một vòng. Tố Tân tắc đem thần thức ra quét kết quả toàn bộ tồn nhập đến thức hải chung. Bắt đầu chậm rãi phân tích thu thập đến tin tức, tiểu thao, nhạc nhạc, linh nhi, tiểu cáp đều từ lục quả chung chui ra tới. Vây quanh ở này phúc khổng lồ trận đồ chung quanh, tiểu cáp tu luyện tương đối với mặt khác mấy cái. Là ngắn nhất, hơn nữa cũng chê ít tiếp xúc đến này đó, cho nên ở bên cạnh nằm bò thuần túy chỉ là vì cho thấy chính mình cũng ở cố lên khuyến khích. Linh Nhi đối không gian một tương tự so mẫn cảm, cho nên thực mau liền từ cái này trận đồ thượng tìm được mấy cái cùng không gian có quan hệ tiểu. Trận, đều tiềm tàng một đám đại trận pháp chung, bên kia, tiểu thao cùng nhạc nhạc hai cái một bên nghiền ngẫm phân tích. Một bên thảo luận, một ngày sau, rốt cuộc có kết luận, vẫn là tiểu thao đối Tố Tân nói. Tiểu Tố Tố, cái này trận tuy rằng thực xảo quyệt, nhưng là nếu Linh Nhi dùng chính mình không gian lĩnh ngộ. Từ này đó không gian tiểu trận tìm kiếm đột phá khẩu nói. Cũng không phải không có khả năng, Tố Tân hiện tại sở làm chính là tự cấp chính mình tìm kiếm. Đường lui. Nếu không thể trước đó cấp chính mình chuẩn bị tốt ra tới lộ tuyến, nàng sẽ không chút do dự từ bỏ tiến vào âm đô thành. Hiện tại nghe được mấy cái tiểu đồng bọn Nhi nói có hy vọng. Liền hỏi Linh Nhi, người đối cái này nắm chắc được bao nhiêu phần? Ngụ ý, không cần miễn cưỡng, nếu không nói nàng tình nguyện không thăm này âm đô thành. Linh Nhi dùng ngón tay chọc chọc chính mình có chút trẻ con phì khuôn mặt nhỏ. Suy tư, nói, đại khái có 6 thành nắm chắc đi. May mắn lần trước đem chính mình bức một chút, yên lặng chung đối không gian pháp tắc có điều lĩnh ngộ. Nếu không hiện tại cũng là không có biện pháp, Linh Nhi nói lần trước chính là lợi dụng không gian. Pháp tắc giúp chính mình ngăn cản, mà chính nàng tắc lâm vào yên lặng. Không nghĩ tới nhờ họa được phúc mà đối không gian pháp tắc có điều lĩnh ngộ. Như thế làm Tố Tân cảm giác rất là vui mừng. Đã có nhất định nắm chắc, Tố Tân liền buông tay làm Linh Nhi đi làm ẩn đi. Linh Nhi từ Tố Tân ấn đường bay ra tới. Giống như một cái tiểu tinh linh bộ dáng, lặng yên hoàn toàn đi vào đến tường thành chung. Tố Tân ý thức gắt gao liên hệ Linh Nhi, chú ý đối phương nhất cử nhất động, nếu có chút không ổn. Nàng liền sẽ lập tức đem đối phương cấp trảo trở về. Dừng ở Dạ Du Nhiên trong mắt, đầu tiên là đi theo đối phương vòng quanh này thành bay một vòng. Sau đó liền trực tiếp huyền ngừng ở giữa không trung, nhắm mắt lại, một bộ muốn nhập định bộ dáng. Tố Tân, ngươi đang làm gì? Tố Tân đối nàng nói, ta nhìn xem có thể hay không tại đây trận mặt trên tìm một cái đột phá khẩu. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hết chương.